Biết cô không muốn nói thêm gì nữa, hắn đành phải thở dài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net